Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, đều muốn làm người thắng. Trước hết, giết Phong Diệt Sinh. Trong vương chiến chi địa, Hoa Vũ hét lớn một tiếng, một đao đem một vị võ giả thất phẩm chém thành hai khúc. Cũng mặc kệ hắn là chết hay sống. Cấp tốc hướng Phương Bình đuổi theo. Xa xa, Phương Bình cao giọng quát lên. Chúng ta thắng định, vây giết bọn họ. Hoa Vũ những người này, dẫn theo 15 vị cường giả kim thân. Ban đầu liền bị giết chết hai cái. Đến hiện tại, chỉ còn dư lại 5-6 người rồi. Mà Phương Bình bên này, bát phẩm cảnh cũng có 15 người. Thất phẩm cảnh thêm vào sau đó. Hơn 100 người, nhiều người như vậy, đến hiện tại còn sót lại hơn một nửa. Trong hư không, ba đạo phân thân đánh hư không rung động, nhưng là trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Hoa Vũ trong đám người này, hiện tại cũng là Hoa Vũ cùng Bách Sơn Việt còn có chân vương phân thân rồi. Phương Bình vừa quát ầm, vừa trốn chạy, hắn muốn đi lối vào bên kia. Nhìn thấy phía sau Cơ Giao cùng lên đến, Phương Bình cũng không nói gì. Cơ Giao không cùng lên đến mới phiền phức, cùng lên đến tốt nhất. Giết phía sau Liễu Hào những người này cũng là liều mạng. Trận chiến này thắng, Phong Diệt Sinh tất thành vương chủ, ít nhất dưới cái nhìn của bọn họ là như vậy. Đến lúc đó bọn họ đều là đại công thần, Tòng Long chi công, nhất tướng công thành vạn cốt khô, giờ khắc này chết đi một ít người đó là tất nhiên. Có thể chỉ cần không chết, bọn họ đều có khả năng trở thành một thành chi chủ. Thành là chân chính đại nhân vật, mà không còn là bây giờ bất cứ lúc nào có thể chịu chết tiểu nhân vật. Ầm ầm, lại lần nữa có cường giả bát phẩm bị đánh nổ. Hoa Vũ mọi người cũng là ra sức bắt đầu chém giết. Hoa Vũ vừa chém giết, vừa quát, Bách Sơn Việt, người cũng phóng thích Bách Sơn Vương phân thân, giết bọn họ. Bách Sơn Việt trong mắt vẻ do dự lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa Vũ kém chút tức bể phổi, cả giận nói, chỉ có Cơ Giao có mệnh vương phân thân ở, ta có thể đột phó, bọn họ mới thống lĩnh cảnh, tuyệt không phải chúng ta đối thủ, ta đối phó Cơ Giao. Hoa Vũ, ngươi đi tới. Hoa Vũ kém chút chửi ầm lên. Có thể đến lúc này, cũng không có cơ hội do dự. Hoa Vũ không chờ đợi thêm. Bắt đầu phóng thích Hoa Vương phân thân. Một gốc cây nhỏ bị tung ra. Chớp mắt rơi vào đoàn người. Lần này, Hoa Vương phân thân xuất hiện. Có thể liền không nữa cùng mấy lần trước một dạng. Làm chuyện vô ích rồi. Hoa Vương phân thân vừa hiện, thực lực cực cường, tuy rằng y nguyên không đạt đến bản nguyên đạo thực lực. Có thể tuyệt đối có Phong Vương phân thân thực lực, ầm ầm một trận giết lung tung, quanh thân mấy vị thất phẩm chớp mắt bị đánh giết. Chân Vương phân thân kéo dài thời gian ngắn ngủi, có thể lực bộc phát nhưng là cực cường. Giờ khắc này, đâu đâu cũng có người. Phân thân không để ý bị người đánh giết, đánh chính là đồng quy vu tận, những kia mới vừa hội tụ võ giả thất phẩm, thấy cảnh này, dồn dập bỏ chạy, có thể càng là bỏ chạy, càng dễ dàng bị đánh giết, những người này tập hợp, liên thủ chống đối, còn không dễ như vậy chết, mà giờ khắc này, nhưng là chết cực nhanh, âm, tiếng nổ đùng đoàng, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai, giết lui những người này. Hoa Vũ mấy người không chút do dự, thẳng đến Phương Bình bên kia mà đi. Phía sau, bốn đạo phân thân đều bắt đầu dần dần tiêu tan. Chết người nhưng là càng ngày càng nhiều. Chờ Hoa Vũ tất cả mọi người chạy, tại chỗ đã tàn tạ một mảnh. Đầu đầu cũng có huyết nhục. Xa xa, còn đang tránh né bên trong Vương Kim Dương mấy người. Nhìn một hồi, Lý Hàn Tùng truyền âm nói, làm sao bây giờ? Vương Kim Dương hít sâu một hơi, truyền âm nói, ngươi đi Phương Bình bên kia, hắn đại khái muốn đi lối vào. Ta chờ một chút, ngươi, chiến lợi phẩm. Vương Kim Dương cắn răng nói. Phương Bình Lôi kéo người ta đi. Đại khái cũng là để chúng ta có cơ hội cướp đoạt chiến lợi phẩm. Chết rồi 50, 60 người, thần binh đều là 20, 30 chuôi, còn có những vật khác, không thể ném ở đây. Đi rồi lối vào, bọn họ chưa chắc có cơ hội lại trở về rồi. Hiện tại những người này giết đỏ cả mắt rồi, cũng chờ chiến đấu kết thúc lại tới thu thập chiến trường. Tạm thời không người quản những thứ này, có thể đến lối vào. Bọn họ còn có cơ hội tới bên này chỉnh đốn chiến trường sao? Nghe Lão Vương nói như vậy, Lý Hàn Tùng cũng không do dự nữa. Đặt ở này, có lẽ rất nhanh sẽ bị người khác lấy đi. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Trong vương chiến chi địa, không phải là không có phe thứ tư. Còn có một chút yêu tộc cũng ở. Bất quá những yêu tộc này không có hứng thú tham dự hai bên đại chiến. Giờ khắc này cũng không biết chạy đi đâu rồi. Có thể đại chiến kịch liệt như vậy, khí thế tung hoành, rất nhanh có thể sẽ có yêu tộc cũng tới bên này điều tra. Lý Hàn Tùng không lại quản bọn họ, rất nhanh đi đường vòng hướng lối vào bên kia chạy đi. Hắn đến đi tiếp ứng Phương Bình. Hơn nữa Phương Bình trước để hắn cùng Lão Vương lưu một người giả mạo hắn, có lẽ còn dùng đến lên hắn. Hắn cũng không thể vẫn chờ ở đây. Lý Hàn Tùng vừa đi, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn tại chỗ. Giờ khắc này không ít người đã hướng Hoa Vũ bọn họ đuổi theo. Tại chỗ còn giữ 4-5 người, nhìn dáng dấp là chuẩn bị lưu thủ nơi đây. Vương Kim Dương liếc mắt nhìn Diêu Thành Quân, truyền âm nói, có thể giết sao? Diêu Thành Quân hít một hơi, chậm rãi nói, thử xem. Nhiều như vậy đồ vật, được cũng phải được, không được cũng phải được. Vậy thì giết, hai người có quyết định, chờ đợi đại khái 20 giây, đã không cảm ứng được Phương Bình tình huống bên kia. Lần này, hai người không do dự nữa, đột nhiên nổi lên, giết. Vương Kim Dương trong tay màu máu trường cung ngưng hiện, lần này, nhưng là không có chính mình gắn kết mũi tên máu. Diêu Thành Quân trường thương trong tay hóa thành mũi tên máu, chớp mắt rơi vào trên cung của hắn. Vù, một tiếng phá không nổ vang truyền ra. Cách đó không xa, mấy vị võ giả thất phẩm cao giọng gầm lên. Vương Kim Dương, tiếng quát vừa ra, trường thương đã bắn mạnh mà ra. Đối diện mấy người lực lượng tinh thần bạo phát, muốn ngăn cản, có thể mới vừa bạo phát lực lượng tinh thần, chớp mắt bị xé nát. Diêu Thành Quân thương vốn là chuyên môn nhằm vào lực lượng tinh thần mà đến. Thời khắc này, hai người hợp lực, Vương Kim Dương liên thủ với Diêu Thành Quân, hai thanh thần binh hợp thể, uy lực càng mạnh hơn 3 phần. Crack crack một tiếng, mấy người liên thủ bày xuống lực lượng tinh thần lại bị xé nát rồi. Vương Kim Dương trường đao trong tay hiện ra, không nói hai lời, bay lên trời, thẳng đến mấy người giết đi. Diêu Thành Quân khống chế trường thương, tiếp tục tung hoành ở mấy người gian, không ngừng xé rách lực lượng tinh thần của bọn họ. Hai người phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, đối phương lực lượng tinh thần bị xé rách chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết mới vừa truyền ra. Vương Kim Dương đã đuổi tới, quát lên một tiếng lớn. Một đao chém vào mà ra, trực tiếp đem một người chém thành 2 khúc. Trong chớp mắt, chém giết lại nổi lên. Còn lại mấy người đã khôi phục lý trí, gào thét hướng hai người giết đi. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân cũng dồn dập bạo phát toàn bộ thực lực, đẫm máu bắt đầu chém giết. Lão Vương bọn họ cướp chiến lợi phẩm, Phương Bình tuy rằng không biết, nhưng cũng đoán được rồi. Hắn là không thời gian đi cướp, bất quá Lão Vương mấy người vẫn có cơ hội, bất quá tương đương nguy hiểm, phú quý hiểm trung cầu. Cái này cũng là tất nhiên. Nhìn phía sau Cơ Giao theo, Phượng Tước cũng đã trở về. Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn, hô, Cơ Giao, ngươi còn không phóng thích mệnh vương phân thân? Ngươi không phải có đạo thứ hai phân thân sao? Cơ Giao lờ mờ trả lời một câu. Nàng sẽ không hiện tại đem cuối cùng lá bài tẩy dùng. Phong Diệt Sinh có thể không dễ đối phó như vậy. Phương Bình cười nói, ta lừa ngươi thôi. Ngươi thật sự cho rằng Vương Tổ sẽ cắt chém hai đạo phân thân? Cơ Giao, ngươi lại không động thủ. Chúng ta không hẳn có thể thắng. Khốn kiếp, Cơ Giao tức giận mắng một tiếng, lại có chút không tín nhiệm hắn. Cái tên này thật không lá bài tẩy rồi. Thật, đương nhiên, giờ khắc này, phía sau Hoa Vũ mấy người đã sắp đuổi kịp đến rồi. Cơ Giao thấy thế quát lên. Phong Diệt Sinh, đừng tiếp tục ẩn giấu rồi. Không nữa giết bọn họ thấy không cơ hội. Rời đi nơi đây, chính là người ta phiền toái lớn. Phương Bình than thở, thật hết cách rồi, bất quá không có chuyện gì. Chúng ta nhiều người, tiếp tục như thế, người ta không chết, sớm muộn giết chết bọn họ. Cơ Giao nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Phương Bình lại nói, người ta đi lối vào, để lối vào người tham chiến, không thể để cho bọn họ đi ra ngoài. Bằng không tin tức tiết lộ, người ta cũng phiền phức. Cơ Giao không để ý tới hắn, quay đầu lại liếc mắt nhìn, mở miệng nói, lối vào bên kia không có ngươi ta mệnh lệnh, bọn họ sẽ không tự ý rời đi. Phong Diệt Sinh, đừng chạy, thừa dịp hiện tại giết bọn họ. Đêm dài lắm mộng, bọn họ nhiều người, vẫn là chiếm cứ ưu thế. Đối phương chỉ có Bách Sơn Việt, còn có Chân Vương phân thân. Nàng cũng có, không sẽ bị thua. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, cười nói, được. Phương Bình dừng bước, phía sau Hoa Vũ mọi người giờ khắc này cũng cùng Liễu Hào những người này chém giết lên. Không ngừng có người vẫn lạc. Hoa Vũ mấy người có thể trở thành là thái tử, cũng không phải thật phế vật. Có thần binh áo giáp, có cường giả tuyệt học, thậm chí không ngừng dùng tinh hoa sinh mệnh khôi phục, bắt đầu chém giết, đó là cực kỳ mạnh mẽ. Không ngừng đánh giết một ít võ giả thất phẩm. Tuy rằng nhân số không Phương Bình bọn họ nhiều, có thể tiếp cận 10 vị cường giả kim thân, giờ khắc này cũng là chiến đến điên cuồng. Liên thủ lại, trong lúc nhất thời có đột xuất vòng vây dấu hiệu. Lại lần nữa có tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hoa Vũ mấy người bên cạnh người càng ngày càng ít rồi. Tuy từng cái vẫn lạc. Trong đó Dương Xanh đã rõ ràng không chống đỡ nổi. Mắt thấy lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Bách Sơn Việt, Dương Xanh hét lớn một tiếng. Rất nhanh truyền âm nổi giận nói. Phóng thích phân thân, Cơ Giao còn có, nàng không dám. Dương Xanh cả giận nói. Mệnh vương phân thân có thần đạo cảnh thực lực. Chỉ cần chúng ta không rời xa nàng, nàng không dám phóng thích. Nếu không sẽ xúc động hỗn loạn bản nguyên. Hoa Vũ cũng nói. Bách Sơn Việt, chỉ có thể liều một lần. Bằng không, chúng ta đều phải chết. Bách Sơn Việt vùng vẫy một hồi, chỉ có thể đánh cuộc. Đánh cược Cơ Giao không dám phóng thích phân thân. Đánh cược bọn họ có thể vẫn cuốn lấy Cơ Giao, không cho nàng cơ hội. Mấy người đều là truyền âm trò chuyện. Bách Sơn Việt rất nhanh truyền âm nói. Mấy vị, hợp tác dẫn dắt bọn họ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Lại oanh giết bọn họ. Mấy người cũng không cần hắn dạy. Bắt đầu tụ tập cùng nhau. Đem những người khác cũng hấp dẫn mà tới. Cách đó không xa, Phương Bình nhìn mấy người một mắt, cười truyền âm nói, Cơ Giao, ngươi nói bọn họ có phải là muốn phóng thích cuối cùng một đạo phân thân rồi? Nếu không sau đó ngươi nhân cơ hội cũng phóng thích phân thân, đồng thời chôn vùi bọn họ. Không vội, Cơ Giao lãnh đạm không gì sánh được. Phương Bình than thở, làm sao, ngươi thật sự cho rằng ta còn có phân thân? Thật không còn. Hơn nữa ta nói rồi, sẽ không giết ngươi, cần gì chứ? Cơ Giao không để ý tới hắn, tiếp tục chờ đợi. Phương Bình thấy thế, chờ không ít người vây đi qua, quát lên, không muốn vây quanh bọn họ. Cẩn thận, hắn nói chậm gì gì, đã vây đi qua hơn nửa nhân thủ, lúc này mới lên tiếng. Lần này, Bách Sơn Việt cũng không chờ đợi thêm. Bách Sơn Vương phân thân chớp mắt hiện ra ở trong hư không. Ầm ầm, trên đường chân trời, hỗn loạn bản nguyên đạo đã cực kỳ sao động lên. Phương Bình liếc mắt nhìn, trầm giọng nói, thật giống có hơi phiền toái. Quá nhiều chân vương phân thân, thật giống gây nên bản nguyên đạo sao động rồi. Cơ Giao cũng ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lộ ra một vệt âm trầm. Tiếp tục như thế, nàng cũng không dám phóng thích mệnh vương phân thân rồi. Hôm nay đã liên tiếp bạo phát 6 đạo chân vương phân thân. Tuy rằng không làm sao mang theo bản nguyên, có thể đều là chân vương hơi thở. E sợ đã làm cho cả vương chiến chi địa hỗn loạn bản nguyên đạo chú ý tới. Lại tiếp tục như thế, mạnh nhất mệnh vương phân thân bạo phát, toàn bộ vương chiến chi địa không ngừng thất phẩm vực, cái khác các vực đều có khả năng bạo loạn. Bách Sơn vương phân thân vừa ra, lại lần nữa đại sát tứ phương, không ngừng có người vẫn lạc, vừa mới tụ hợp mọi người, lại lần nữa chung quanh tản ra. Phương Bình thấy thế lớn tiếng nói, đều đến ta này, rất nhanh, trở về từ cõi chết mọi người dồn dập hướng Phương Bình bên này hội tụ. Trong chốc lát, Phương Bình bên này nhân thủ đạt đến 30 người, cách đó không xa, Bách Sơn vương phân thân dần dần tản đi, đem mạc người đi lấp chân vương phân thân, đã làm được rồi. Phương Bình nhìn lướt qua, phía bên mình còn có 7 vị cường giả kim thân, hơn 20 vị cường giả thất phẩm, không do cảm khái một tiếng, chết thật nhanh, nhiều người như vậy, vài đạo phân thân lại tiêu diệt nhiều như vậy. Không chỉ là phân thân, Hoa Vũ bọn họ những bộ hạ kia, cũng là sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn 10 người mà thôi, tiêu diệt không ít võ giả. Bất quá Phương Bình một mắt quét tới, giờ khắc này cũng là còn lại Hoa Vũ này 4 người, cộng thêm 2 vị bị thương rất nặng bát phẩm võ giả rồi. Hoa Vũ, các ngươi còn có lá bài tẩy sao? Phương Bình cười nói, xem ra lần này là ngươi thua rồi. 6 vị tôn giả là không yếu, bất quá còn kém một chút. Phương Bình cất tiếng cười to, cảm khái nói, thắng quá ung dung rồi. Ung dung đến, ta đều không nghĩ tới liền dễ dàng như vậy thắng. Hoa Vũ lạnh lùng nói, Phong Diệt Sinh, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Có sao? Phương Bình cười nói, làm người thắng, ta cao hứng một hồi, lẽ nào không thể? Hoa Vũ cười lạnh nói, muốn giết chúng ta, liền bằng những người này, lẽ nào không đủ? Vậy thì thử một chút xem. Hoa Vũ chợt quát lên, chuyện đến nước này, chư vị, chỉ có thể liều mạng một lần. Đem hết toàn lực, giết bọn họ, chúng ta mới là người thắng. Liễu Hào, Phong Tể, giết bọn họ. Phương Bình rút lui một bước, Liễu Hào mấy người dồn dập giết tới. Đến lúc này, nên quyết phân thắng thua rồi. Đối phương chỉ có 6 người mà thôi. Dù cho là chân vương hậu duệ, cũng không phải giết không được. Tất cả lá bài tẩy đều tiêu hao hết, Phong Điện hạ thắng định rồi. Phương Bình lúc này không lại quản bọn họ, thấy bọn họ hỗn chiến lên, bắt đầu chung quanh du đãng, tiện tay chiêu lên một ít thần binh, một số võ giả mang theo tinh hoa sinh mệnh, thu nhập trong không gian chứa đồ. Bên cạnh, Cơ Giao chỉ là nhìn hắn, không có lên tiếng, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Động tác này, thói quen này, quả nhiên là hắn sao? Tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa. Tiếng chém giết không dứt bên tai. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng. Đã sớm không chịu được nữa Dương Xanh, trở thành kế huyền chân sau. Người thứ hai vẫn lạc chân vương hậu duệ. Vở kịch lớn khai mạc a. Phương Bình cảm khái một tiếng, thật sự có vở kịch lớn muốn khai mạc rồi, mình cũng phải cẩn thận rồi. Ta vẫn là coi thường một ít người. Phương Bình dư quang liếc mắt một cái cách đó không xa Cơ Dao. Ngươi là hoài nghi ta chứ? Vẫn là nói, không hoài nghi, chỉ là hạ quyết tâm muốn chém giết ta. Rất nguy hiểm a, nguy hiểm đến, điểm tài phú của ta đều không tăng. Ban đầu liền không chướng. Cha cha, Phương Bình trong lòng cảm khái. Quá nguy hiểm rồi, chuyện này ý nghĩa là, trong vương chiến chi địa, có uy hiếp tính mạng của mình tồn tại, trừ bỏ Cơ Dao, còn có ai có thể uy hiếp tính mạng của chính mình? Bát phẩm bốn rèn kim thân, bát phẩm thần khải ở thân, cửu phẩm chiến ngoa ở chân, bất diệt vật chất rất nhiều. Liền như vậy, chính mình còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Phương Bình không chút biến sắc, chung quanh tra xét một phen, rất nhanh, hướng biên giới vừa ra đống đá vụn đi đến. Đi rồi một đoạn, Phương Bình sóng tinh thần một hồi, đầu sát, là ta, đừng nhúc nhích. Phương Bình cấp tốc giúp đầu sát che lấp hơi thở, một lát sau, mở miệng nói, sau đó tùy cơ ứng biến. Trước tiên ẩn giấu được rồi, lần này khả năng muốn dùng đến ngươi. Đừng vờ ngớ ngẩn, thật tốt phối hợp. Lý Hàn Tùng không hé răng, tiếp tục giữ yên lặng. Phương Bình bật cười, cũng không nói cái gì. Cái tên này hẳn là không ngốc. Hắn cũng không cảm thấy đầu sát thật ngốc. Phía trước, người càng ngày càng ít rồi. Hoa Vũ bên này, lúc này chỉ còn dư lại Hoa Vũ, Bách Sơn Việt cùng Tử Nguyệt rồi. Mà Phương Bình bên này, tương tự không còn lại bao nhiêu người rồi. Giết tới mức này, thắng bại đã định. Phương Bình cười cợt, liếc mắt nhìn Cơ Dao. Cơ Dao cũng vừa vặn đang nhìn hắn, gặp Phương Bình cười quỷ dị, hơi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên quát lên, động thủ. Nàng vừa dứt lời, Phương Bình bên này, còn lại hai vị thiên mệnh vương đình cường giả bát phẩm, bỗng nhiên hướng Liễu Hào mấy người ra tay. Biến cố như vậy, phát sinh cực nhanh, một tiếng vang ầm ầm, kim thân tiếng nổ tung truyền ra. Cùng lúc đó, Hoa Vũ bỗng nhiên hướng Tử Nguyệt ra tay, mà Tử Nguyệt cũng hướng Bách Sơn Việt ra tay. Bách Sơn Việt lại là có chút hỗn loạn, biến cố liên tiếp này, nhìn Cơ Dao bên người Hổ Phong trợn mắt ngoác mồm. Tình huống thế nào? Cơ Dao bên này còn lại hai vị cường giả kim thân, đột nhiên làm phản, lập tức liền đánh nổ Liễu Hào mấy người. Liễu Hào mấy người hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới còn đồng thời phấn khởi chiến đấu mấy vị chiến hữu sẽ phản bội. Tử Nguyệt mới vừa bắn trúng Bách Sơn Việt, nhưng là bị Hoa Vũ một đao bổ trúng cổ. Không dám tin tưởng nhìn Hoa Vũ, tiếp đột nhiên lệ cười nói, thì ra là như vậy. Cơ Dao, ngươi gạt ta. Hoa Vũ không nói một lời. Cơ Dao cũng là cười lạnh một tiếng, tiếp đó nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi còn muốn trang sao? Phương Bình cười thảm nói, đến lúc này nên là ngươi không muốn trang, hà tất còn muốn vu oan ta? Không nghĩ tới ta lại bị ngươi nữ nhân ngu xuẩn này tính kế rồi. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi rồi. Hoa Vũ, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sao? Giờ khắc này, Tử Nguyệt kim thân nổ tung, Bách Sơn Việt cũng là kim thân nổ tung. Hai người tuy rằng không chết, nhưng cũng là vô lực tái chiến. Đầy mặt bi thảm, mọi người dồn dập rơi xuống trên đất. Phương Bình cũng không thoát đi, liền đứng tại chỗ, nhìn chung quanh một lần. Bất đắc dĩ cười nói, không nghĩ tới, cuối cùng người thắng lớn là ngươi. Thật quá để ta bất ngờ rồi. Tử Nguyệt, Hoa Vũ, các người e sợ đều tin Cơ Dao chuyện ma quỷ. Nàng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Nàng để Tử Nguyệt giết chết Bách Sơn Việt, để Hoa Vũ ngươi đánh giết Tử Nguyệt, e sợ đều là ưng thuận hợp tác lời hứa. Có thể nữ nhân này, thật tin được không? Hoa Vũ liếc mắt nhìn Cơ Dao, trầm giọng nói, tìm sống trong cái chết thôi. Huống hồ, nàng cũng không dễ như vậy giết ta. Nói xong, Hoa Vũ Kim thân lấp lóe, chớp mắt khôi phục trạng thái đỉnh cao. Hừ nói, Cơ Giao, nếu hợp tác, vậy cũng chớ dở trò gian. Người ta cũng không xung đột lợi ích, giết Bách Sơn Việt bọn họ. Ngươi về ngươi Thiên Mệnh Vương Đình, ta về ta Thiên Thực Vương Đình. Phương Bình thở dài nói, ngươi vẫn là quá ngu xuẩn rồi. Cơ Giao làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho ngươi. Hoa Vũ liếc mắt nhìn Cơ Giao, cười nói, vậy cũng không hẳn. Cơ Giao, ngươi nói có đúng không? Vừa dứt lời, Hoa Vũ bỗng nhiên khí thế tăng vọt. Sau một khắc, Hoa Vũ một đao bổ ra. Lần này vẫn chưa nhằm vào Phương Bình mấy người, mà là một đao bổ về phía vừa mới đánh giết Liễu Hào mấy người hai vị cường giả kim thân. Hai người này cũng có phòng bị, quát lên một tiếng lớn, dồn dập bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Liền bằng các ngươi, Hoa Vũ cười lạnh một tiếng, trên người ánh kim nồng nặc đến cực hạn. Đánh giết đi ra, cũng không phải là lực lượng thiên địa, mà là lực lượng phá diệt. Một tiếng vang ầm ầm, một người trong đó trực tiếp bị đánh nổ kim thân, tên còn lại mới vừa muốn rời đi. Hoa Vũ trường đao trong tay bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Một tiếng vang ầm ầm chợt nổ tung rồi. Hoa Vũ sắc mặt trắng nhợt, cửu phẩm thần binh tự bảo bên dưới. Hắn cũng bị thương không nhẹ, có thể thời gian một cái nháy mắt này, hắn nhưng là chém giết hai vị cường giả bát phẩm. Cho đến thời điểm này, Cơ Giao mới lạnh lùng nói, Hoa Vương thật là coi trọng ngươi. Lại liền thần huyết cũng cho ngươi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới đến Mệnh Vương coi trọng. Hoa Vũ sắc mặt tuy rằng trắng bệch, nhưng là cười nói, Cơ Giao, hiện tại làm sao? Cơ Giao trong tay đã xuất hiện một mảnh thủy tinh, chậm rãi nói, ngươi muốn như thế nào? Liên thủ, ngươi nếu có thể liên thủ với Phong Diệt Sinh, đương nhiên cũng có thể liên thủ với ta. Chém giết bọn họ, hai đại vương đình chính là thiên hạ của chúng ta. Hoa Vũ cười nói, mà hiện tại, ngươi giết không được ta. Đương nhiên, ta cũng không dám dễ dàng giết ngươi. Cơ Giao, ngươi mới là đứng ở thế bất bại. Mà ta, chỉ là muốn bắt được thứ thuộc về ta thôi. Ngươi không có tổn thất bất luận là đồ vật gì. Ba người này, giao cho ta liền có thể. Chém giết Cơ Giao dưới trướng hai đại cường giả kim thân, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, Cơ Giao muốn giết hắn, chỉ có vận dụng Mệnh Vương phân thân rồi. Chỉ khi nào vận dụng, mọi người khả năng đều phải chết. Hắn không tin đến lúc này, Cơ Giao còn dám vì giết chính mình vận dụng những thứ này. Hoa Vũ liếc mắt nhìn Phương Bình, cười cợt, đến cuối cùng hắn cùng Cơ Giao mới là người thắng. Mà hết thảy này, không cần hắn làm thêm mưu tính. Dựa theo Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao phương án đến chính là mọi người tại chỗ, bây giờ liền thực lực của hắn mạnh nhất. Nếu không là Cơ Giao có Mệnh Vương phân thân không dùng, hắn giết Cơ Giao, toàn bộ vương chiến chi địa, hắn mới là cuối cùng người thắng lớn. Có chút đáng tiếc rồi. Mà ngay ở hắn đánh giết hai đại kim thân đồng thời, Phương Bình cũng một phát bắt được Bách Sơn Việt cùng Tử Nguyệt. Hai người cũng không chống cự, vừa rơi xuống đến Phương Bình bên người, Tử Nguyệt tức khắc quát lên, cho chúng ta một ít sinh mệnh chi tuyền. Phong Diệt Sinh, giờ khắc này chỉ có chúng ta hợp tác mới có thể cầu sinh. Nàng không có sinh mệnh chi tuyền, nàng không có nhẫn chứa đồ, mang đến vốn là không nhiều, trước có một ít cũng bị nàng dùng, giờ khắc này chỉ có cấp tốc khôi phục thực lực, nàng mới có thể tìm sống trong cái chết. Bách Sơn Việt tuy rằng dẫn theo nhẫn chứa đồ, có thể tinh hoa sinh mệnh của hắn, trước cũng bị Cơ Giao mượn đi rồi hơn nửa. Đến vương chiến chi địa trước, hắn đều không nghĩ tới chính mình sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, Bách Sơn Việt cũng là nhìn về phía Phương Bình, một mặt cấp thiết. Phương Bình cũng không nhiều lời, tiện tay ném ra một hộp sinh mệnh chi tuyền cho Tử Nguyệt. Tử Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Bách Sơn Việt cũng thở phào nhẹ nhõm. Một mặt cấp thiết, kết quả mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Phương Bình một kích xuyên thấu đầu của hắn. Tử Nguyệt động tác hơi ngưng lại, đầy mặt khiếp sợ. Cái tên này đang làm gì? Phương Bình không chút hoang mang nói. Nhìn cái gì? Nhanh khôi phục. Không phải vậy chúng ta đều phải chết. Bách Sơn Việt lại không phải người của chúng ta. Chết rồi sẽ chết rồi. Phương Bình một mặt lạnh nhạt. Tiện tay đem nhẫn chứa đồ của hắn bắt. Chụp vào trên tay mình. Bách Sơn Việt búa lớn. Cũng bị Phương Bình thu nhập không gian chứa đồ. Cơ Giao liền như thế nhìn hắn. Cũng không ngăn trở. Bình tĩnh nói. Quả nhiên. Phương Bình. Lần này ngươi không che giấu nổi rồi. Phương Bình cười nói. Ta là Phương Bình. Buồn cười. Cơ Giao. Đến mức này. Không cần như vậy. Ngươi sợ là sớm đã liên thủ với Phương Bình rồi. Thậm chí lần này vương chiến chi địa tất cả. Đều là ngươi cùng Phương Bình ở bố cục. Chính là vì diệt giết chúng ta. Hoa Vũ, Hổ Phong, các ngươi đều chớ ngu rồi. Vì ẩn giấu chân tướng, Cơ Giao sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hoa Vũ không lên tiếng. Hổ Phong lại là cau mày. Cơ Giao, biến hắn có chút không nhận thức rồi. Có thể tất cả những thứ này đều là vì vương chủ vị trí. Vì Vương Đình. Lần này, giết chết Phong Diệt Sinh đám người này, giết Bách Sơn Việt những người này, Cơ Giao trở thành vương chủ lại không trở ngại, mà Thiên Thực Vương Đình cũng tổn thất nặng nề, hết thảy đều là đáng giá. Hổ Phong, ngươi cảm thấy ngươi thật còn có đường sống. Chớ ngu rồi, Cơ Giao liên hợp Phương Bình sự, giết nhiều như vậy chân vương hậu duệ, làm sao có khả năng sẽ để cho người khác biết. Cơ Giao cười lạnh nói, Phương Bình, đến hiện tại ngươi còn trang, chết đến nơi rồi còn muốn dựa vào những trò vặt này xoay chuyển cục diện sao? Phương Bình cười nói, ngươi làm sao không động thủ? Cơ Giao, ngươi rất bình tĩnh mà, xem ra còn có dự định rồi. Chết rồi nhiều người như vậy, ngươi sẽ để những người khác rời đi, lối vào những người kia còn không xử lý. Ngươi nghĩ xử lý bọn hắn như thế nào? Ta nhìn ngươi một mực chờ đợi, không chút hoang mang. Trước ta muốn đi lối vào, ngươi không cho ta đi, là có tính kế. Cơ Giao hơi thay đổi sắc mặt. Phương Bình nghĩ đến một trận, bỗng nhiên nhìn về phía Phượng Tước, bỗng nhiên nở nụ cười. Phượng Tước, cảm tình ta không coi thường nữ nhân ngu xuẩn này, là coi thường ngươi rồi. Lúc này Phương Bình lực lượng tinh thần kịch liệt chập chờn lên, Cơ Giao cau mày không ngớt. Sau một khắc, xa xa, một bóng người hiện ra, chợt quát lên, Cơ Giao, Phượng Tước, lối vào mọi người đã bị chém giết. Ta hoàn thành ta lời hứa, còn lại giao cho các ngươi rồi. Bỏ lại lời này, bóng người chạy nhanh chóng, một cái chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hoa Vũ, Tử Nguyệt, còn không chạy chờ chết sao? Phương Bình cười lớn một tiếng, chợt quát lên, Cơ Giao liên hợp Phương Bình, còn có thủ hộ Vương Đình yêu tộc, tất muốn tiêu diệt chúng ta, còn không đi, bỏ lại lời này. Phương Bình cấp tốc trốn chạy. Tử Nguyệt cùng Hoa Vũ nghe nói như thế, cũng là biến sắc mặt, bọn họ thật giống lãng quên cái gì. Quả nhiên, sau một khắc, xa xa, mấy chục đạo yêu tộc hơi thở cấp tốc tới gần. Cơ Giao, ngươi lại liên hợp Phương Bình cùng yêu tộc. Đáng chết, Hoa Vũ không nói hai lời. Xoay người liền chạy, Cơ Giao lại có thể làm cho thủ hộ Vương Đình yêu tộc tham dự vào. Lần này phiền phức lớn rồi. Tuy rằng thủ hộ Vương Đình cũng không bắt phẩm yêu tộc ở bên trong. Có thể thất phẩm yêu thú rất nhiều. Một khi bị vây quét, bọn họ chết chắc rồi. Ba người cũng không tiếp tục phí lời, dồn dập trốn chạy. Phượng Tước kịch liệt kêu to một trận. Bốn phương tám hướng đều có yêu tộc hơi thở hiện ra. Một cái chớp mắt, mấy chục con yêu tộc xuất hiện, cấp tốc giết hướng Phương Bình mấy người. Thế cuộc lại lần nữa biến hóa. Hổ Phong liếc mắt nhìn Cơ Dao, có chút bất ngờ, ánh mắt cũng có chút phức tạp nói, ngươi thật liên hợp Phương Bình. Cơ Dao lạnh lùng nói, Phong Diệt Sinh chính là Phương Bình. Chớ ngu rồi, vừa mới cái kia là Lý Hàn Tùng, cố ý phá rối cục diện thôi. Hổ Phong không nói nữa, vừa nhìn về phía Phượng Tước nói, việc này can hệ trọng đại, Chân Vương hậu duệ nhiều người, bị những yêu tộc này biết, thật thích hợp sao? Cơ Dao không nói lời nào, Phượng Tước cũng không lên tiếng. Xa xa, chiến đấu đã chớp mắt bạo phát, Tử Ngực cùng Hoa Vũ đều cấp tốc bắt đầu chém giết. Phương Bình lại là theo hai người, thê thảm cười nói, Cơ Dao sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Phương Bình cũng sẽ không. Toán tận tất cả, cuối cùng vẫn là thua. Đáng tiếc rồi, Phương Bình cười lớn một tiếng, tiếp hét lớn, đi lối vào, chạy đi, Vương Tổ đã đến, chỉ có lối vào mới là đường sống. Dứt lời, Phương Bình cấp tốc hướng phía lối vào trốn chạy, Tử Nguyệt cùng Hoa Vũ cũng là vừa chiến vừa chạy. Cơ Dao nhìn một hồi, bỗng nhiên xoay người hướng lối vào đi đến, nàng muốn ở đó giết bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.